Hồi 318, ác giả, ác báo, ác báo. Linh cô đến gần phía lôi cử chỉ, ghé sát làn môi ngọt vào tai hắn mà nói. Trần lão bản có muốn cùng Lô Gia đến nơi nào đó vui vẻ chút không? Lô Gia phải đến canh ba mới được về cơ. Lôi cử chỉ vừa lao cổ bài, vừa làm ra vẻ như mất hồn, đắc ý cười dâm đảng. Đừng nói là canh ba, cho dù đợi đến nửa năm hay một năm, ta cũng đợi nàng. Trong khi đó, Lưu An không ngừng ra ám hiệu cho Khấu Trọng, đột nhiên lại Trư Quý mở ống phun ra một làn khói dày đặc, mặt bàn phút chốc đã khói sương mù mịt. Đúng lúc thị giác của mọi người đang bị che lấp bởi sương khói, lại Trư Quý liền dở thủ pháp tấn tập vô luân, cẩn thận tráo bài để được điểm số cao hơn. Kỳ diệu nhất là lúc lại Trư Quý dồn toàn tâm sức để xếp lại cổ bài, Lưu An tất bật lôi kéo sự chú ý của Khấu Trọng, Linh Cô, nhằm lôi cử chỉ thi triển mỹ thuật. Lôi cử chỉ bằng thủ pháp rất tinh xảo đã đánh tráo còn xuất sắc. Tất cả những điều đó đều không thể qua con mắt hết sức nhạy bén của Khấu Trọng. Lôi cử chỉ hôn khẽ vào má Linh Cô, rồi hai tay cẩn thận xếp lại cổ bài. Linh Cô uống thân thể mềm mại, chiều diễm, cười nói. Xin mời Trần lão bản ném xúc sắc xuống đi. Lôi cử chỉ cầm xúc sắc trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm, thở ra một hơi rồi ném con xúc sắc xuống bàn. Lại Trư Quý và Lưu An đồng thời biến sắc. Lôi cử chỉ cười ha hả. Là 7 điểm, Linh Cô, mau chia bài đi. Lại Trư Quý trở mặt nói. Từ từ đã. Con xúc sắc này có điều mờ ám. Khấu Trọng thò tay lấy một con xúc sắc, khẽ giận công, con xúc sắc ngà voi lập tức dở tan thành bột, cao mày nói. Có gì là mờ ám đâu, chẳng qua là vì mặt sắc ở bên trong không còn nữa, cho nên nam châm không còn hiệu nghiệm gây nên sự khó hiểu ấy mà. Lại Trư Quý, Lưu An và Linh Cô đều bị làm chấn động đến sợ hãi, sắc mặt khó coi, bất thường xanh xao như xác chết. Phải biết rằng con xúc sắc ngà voi rất cứng chắc, cho dù là cao thủ võ lâm muốn bóp dở được nó cũng phải tốn công lực không ít. Nay Khấu Trọng tựa như không cần một chút khí lực nào để bóp dụng thành bột, chỉ với công lực đó, nội thành cửu giang này không ai có thể làm được. Lời cử chỉ cười nhạt, đánh bạc phải có lúc thua, cổ sung nhất định không chịu thua, một câu nói là đủ rồi. Cái tên cổ sung phát ra rõ là tên giả, lại Trư Quý đương nhiên biết rằng mình đi lừa gạt, lại bị người ta lừa. Trán hắn đầy mồ hôi, trầm giọng hỏi. Các hạ rốt cuộc là ai? Lôi cử chỉ một tay vuốt khuôn mặt lặng thinh, miệng câm như hến của Linh Cô, tay kia giơ lên ra hiệu cho Khấu Trọng cho toàn bà bộ số bạc trên bàn vào túi, rồi kiêu ngạo thản nhiên trả lời. Ta đây là Điểm Thạch Thành Kim lại Trư Quý, cổ sung huynh lẽ nào lại quên? Ba người lại Trư Quý đồng thời chấn động. Biết đối phương sớm ý thức được căn nguyên sự việc, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, chỉ hận là mình biết thì đã quá muộn. Khấu Trọng thản nhiên nhấc túi rất nặng chứa đầy bạc lên nói, cổ huynh nếu có thể đỡ được 10 kiếm của ta, thì toàn bộ số bạc này sẽ hoàn toàn thuộc về huynh. Nhưng nếu như không đỡ được thì ta sẽ chặt đứt một tay của huynh, cái đó gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Ngoài vận may trong cờ bạc, cổ huynh có muốn thử vận may này không? Lôi của chỉ phẩy ta áo dương mình đứng dậy. Con xúc sắc chứa mặt sắc giấu trong ống tay áo bay ra, rơi vững vàng, vừa hay cân bằng ngay ngắn, chính giữa mặt bàn không hơn không kém, thể hiện phân lượng đổ thuật cao minh. Lại Trư Quý đập mạnh một chưởng lên mặt bàn, nhảy cẩn lên điên cuồng cao giọng. Được, Lại Trư Quý này đêm nay tành thử dẫn mạng xem sao. Soảng, Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt từ sau lưng ra, từ chỗ ngồi múa về phía Lại Trư Quý một đoá hoa đào. Tay kia của Lại Trư Quý ẩn giấu hơn 10 viên đạn sắt chỉ đợi cơ hội là sẽ bắn ra. Toàn thân hắn bị đao khí lăng lệ bao phủ dày đặc, mắt hắn mở to, nhìn đao phong hướng thẳng vào phía tay trái giữ ám khí của mình không biết tránh né cách nào. Ôi! Lại Trư Quý kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, thân hình bị hất bay về phía sau, đập mạnh vào vách tường cạnh cửa phát ra một tiếng ầm. Cổ tay trái hắn đứt rời, đạn sắt đồng thời rơi ra trên đất. Phát ra một loạt những âm thanh giòn tan. Keng, thấu, Khấu Trọng bỏ đao vào trong vỏ bao, liếc mắt nhìn Lưu An và Linh Cô sợ đờ đẫn đến ngón tay cũng không dám cử động. Tôi dễ như vừa làm một việc nhỏ không đáng kể, mỉm cười. Lại Quỳnh quả nhiên gan to, dám vì tiền mà liều mạng, chỉ tiếc là không biết tự lượng sức mình, để đến nỗi một chiêu của tiểu đệ này cũng không đỡ nổi. Rồi quay qua Lưu An nói, nè, lần sau nếu có món hời nào, hãy nhớ đến tìm ta với các cổ sung khác mà hợp tác nhé. Lưu An nào dám đáp lời. Lôi Cử Chỉ rời khỏi bàn đến cạnh Khấu Trọng, hướng về phía Lai Triều Quý. Mặt cắt không còn giọt máu đang giận công điểm quyệt. Cầm máu lại, vừa cười vừa nói. Hy vọng là thủ thật, điểm thạch thành kim của Lai Huynh là dùng tay phải thực hiện. Nếu không, sau này e rằng phải đổi lại biệt hiệu đó. Hai người cười gian một cách thoải mái, đẩy cửa đi ra không thèm để ý đến đám người còn lại. Từ Tử Lăng bước ra khỏi cửa lớn của sòng bạc, đến một nơi đường phố ngựa xe như nước, nhằm theo hướng xuân tại lầu mà đi, đánh bạc và chơi gái giống như một đôi tình nhân cặp kè. Gã nhớ đến lần bị mai phục thê thảm trong trận địch, vào tình cảnh thập tử nhất sinh đó mà vẫn bất chấp nguy hiểm ám sát được Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh. Thời gian như đang trôi ngược lại quay về thời khắc đó. Lúc đó Tố Tố đã được gả cho Hương Ngọc Sơn, Dương Ngọc Chân, Bốc Thiên Chí, Hương Ngọc Sơn cùng bọn gã chung tay hành sự. Vậy mà giờ đây những người đó đã xa rồi. Gã không có một chút căm hận gì đối với Dương Ngọc Chân, vì thực tế cả nàng cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại đối xử với bọn gã như thế. Nói cho cùng thì Dân Ngọc Chân chỉ là một con cờ, mà chính mình cũng không biết là mình đang làm gì, sau khi rời xa Hương Ngọc Sơn mới nhanh chóng ngộ ra sự ngu xuẩn là đã bị người ta lợi dụng, cái đầu sỏ chính là Hương Ngọc Sơn. Từ Tử Lăng quay người hướng về nơi con phố yên tĩnh, đi đến địa điểm theo lời chỉ dẫn của Lâm Lãng. Thưởng thức qua mùi vị đỏ đen, hắn càng chẳng có hứng gì với thú vui này. Chỉ có cái lợi duy nhất là nó làm cho hắn ta hiểu rõ được tâm thái của những kẻ mê cờ bạc. Trên bàn bạc, lòng tham, trí lực, tư duy, kỹ xảo cùng kết hợp trong cuộc cạnh tranh gay gắt, nên những kích thích của nó thật không gì có thể so sánh nổi. Đó chính là điểm nguy hiểm nhất của trò đánh bạc. Một khi say mê nó, đắm chìm trong nó thì khó có thể tự thoát ra. Tất yếu sẽ dẫn đến những tổn thất, tổn hại nặng nề cho chính mình và cho gia đình. Chiến tranh lại là một loại khác của đánh bạc. Đánh bạc ở đây không còn là ăn tiền nữa, mà là tính mệnh của con người. Sức tổn hại của nó còn nặng nề hơn gấp vạn lần so với đánh bạc ăn tiền, nhưng lại giống đánh bạc ăn tiền ở chỗ từ trước đến nay chưa bao giờ có thể cấm tuyệt đối. Đang dòng suy nghĩ, trong lòng bỗng phát sinh cảnh giác. Hai người từ phòng lớn tiến vào đại đường, vẫn còn cảm giác thống khoái. Khấu Trọng cười. Có lẽ lại Triều Quý đến trong mơ cũng chẳng tưởng nổi có ngày hôm nay. Cái đó gọi là lừa người, tất sẽ bị người lừa lại. Lão ca giỏi lắm, để rõ ràng nhìn thấy huynh không hề nhìn mặt bàn, vậy tại sao lại biết chúng xếp bài như thế nào, lại còn đánh trúng điểm chết của lại Triều Quý? Lời của chị cười vui vẻ. Đó là nhờ cái gương giấu trong ống tay áo của lão ca này. Đừng nên nghĩ rằng ta vuốt má Linh Cô là nhân cơ hội lợi dụng, thực tế là làm cho ống tay áo trơn nhẵn, nhờ gương mà có thể nhìn thấu được tình hình địch. Khấu Trọng lôi hắn ta đi về phía lối cửa ra vào vô cùng hứng khởi hỏi, còn xuất sắc không có đổ thủy ngân vào, vậy tại sao huynh có thể thanh thản nhẹ nhàng tung ra đúng điểm số mình cần? Lôi Cử Chỉ đặt tay lên da Khấu Trọng. Trước hết để phải nắm chắc được hình dạng, trạng thái của con xúc sắc, kẹp con xúc sắc vào kẽ hở của ngón tay bằng một phương pháp đặc biệt, chọn chính xác góc độ tính toán chất gỗ trên mặt bàn, rồi dùng thủ pháp và sức lực nhất định, muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, muốn sáu thì được sáu. Trọng tiểu đệ nếu có nhã hứng thì lão ca này cũng chẳng giấu giếm làm chi. Đào pháp của đệ thực sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Để giờ Tử Lăng đi trên đường có lẽ đến Ninh Đạo Kỳ cũng phải nhường ba bước đó. Khấu Trọng lấy làm vui sướng. Hiếm khi thấy lão ca khẳng khái phóng túng như vậy, đệ từ lâu đã muốn học ngón nghề này, coi như bảo vật mang trong mình, chỉ khổ nổi, không có ai dạy dỗ chỉ điểm cả. Lơ Cử Chỉ ngưng tiếng cười. Đệ mà cũng muốn tìm ngón nghề mang theo bên mình, thật là biết nói đùa đấy. Đang đi đến đoạn giữa hành lang. Lâm Lãng bước tới đón, nhìn thấy hai người trong bộ dạng tương dương dương tự đắc, như vừa chiến thắng trở về. Lâm Lãng vui sướng nói, thành công rồi hả? Khấu Trọng vỗ tay chỉ vào túi bạc. Nè, đến lượt nhà họ Lai khuynh gia bại sản điểm thạch bất thành kim, lại còn phải bỏ lại một bàn tay trái. Từ nay về sau có lẽ biệt hiệu của hắn đổi thành điểm đá không thành vàng, lại phải thêm hai chữ độc thủ. Ha ha ha, độc thủ, điểm thạch bất thành kim, một biệt hiệu hết sức kỳ cục trái khoái. Lôi Khu Chỉ và Lâm Lãng được cười ngặt nghẽo. Trừng phạt kẻ lừa gạt bị bợm là việc làm cho người ta cảm thấy vui sướng nhất. Đối với loại người này thì nói gì cũng vô ích, chỉ có cách là tấn công, không để lại dư địa, đó mới là thượng sách. Họ khoác tay nhau vui vẻ, đi ra khỏi cửa Nhân Như Cát. Cử Chỉ hỏi Lâm Lãng, mày rủi thế nào? Lâm Lãng nói, không có Lôi Lão Ca ở bên cạnh chỉ dẫn, đệ nào dám đặt tiền đánh bạc. Số tiền thắng được những ngày vừa rồi có thể đủ cho đệ ăn tiêu xả láng trong khá nhiều năm, cho nên đệ quyết tâm sau này không đánh bạc nữa. Khấu Trọng cười lớn, ta vốn nghĩ là Lâm Hương chủ thưởng thức quá cái hấp dẫn của cờ bạc thì càng đắm chìm trong nó chứ. Lâm Lãng cười khổ, sau khi trông thấy thủ pháp đánh bạc của Lôi Lão Ca mà vẫn cứ muốn đi đánh bạc thì chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Câu nói đó làm hai người cười gian một cách thoải mái. Nếu như không phải đang ở giữa sòng bạc quyên náo, thì nhất định sẽ khiến người khác liếc nhìn. Ba người đồng thời bước qua cửa, bước xuống nơi bậc thềm đá dài, đến quảng trường ngoài sân nơi đổ đầy những xe già người, chợt có dị biến. Hơn 10 đại hán vũ trang lần lượt từ sau xe chen chúc đi ra bao dây chặt chẽ quanh họ. Một giọng lẳng lơ từ phía sau bậc thềm truyền vọng lại. Bản nhân Đỗ Quỷ Tra Hải, ba vị nhân huynh đây thật là to gan hơn người, dám cướp của hạ người ngay trên đất của tra mổ này. Chẳng lẽ là dễ dàng đi như vậy sao? Lâm Lãng là người duy nhất biến sắc, ngạc nhiên nói. Nguy rồi, cung gia đã đi trước mất rồi. Hắn không biết thân phận chính thức của Khấu Trọng, lại chưa từng chứng kiến bản lĩnh của Khấu Trọng đương nhiên là rất sợ hãi. Lôi Cử Chỉ đến lại gần Lâm Lãng nói. Lâm Hương chủ yên tâm đi, hãy đợi xem màn kịch hay này. Khấu Trọng vỗ vai Lâm Lãng khẽ cười, ung dung quay người đối mặt với Đỗ Quỷ Tra Hải. Vòng quay xung quanh bao dây bởi hơn 10 cao thủ sòng bạc. Khấu Trọng ung dung nói, thật là nực cười, ngươi dung túng loại tiểu nhân giang hồ như lại Trư Quý ta còn chưa hỏi tội. Tra huynh lẽ ra phải tự biết mà sửa đổi, bây giờ lại dám trách ta không phải. Tra Hải nhìn thấy hắn ta với vòng dây trùng trùng vẫn ung dung tự tại. Lòng nghi ngờ vừa ngạc nhiên, chào mày hỏi, các hạ cao tính đại danh là gì? Bạn bè cùng phe hả? Khấu Trọng cười lớn, ta đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Hương Ngọc Sơn. Cả đến ta đây ngươi còn không biết, lại dám tổ chức đánh bạc trên đất của Ba Lăng Ba à? Tra Hải trong chốc lát mặt mũi tím bầm giận dữ. Xoảng, Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt, phản thủ chém ra một đao. Tiếp hai đao của hai đại hán đứng sau chém tới, anh đào lóe lên, binh khí của hai người đồng thời đứt gãy, ngã về phía sau, sau đó ngồi trên đất mặt cắt không còn giọt máu, nhưng không ai bị thương. Chiêu thức đó không chỉ làm kinh động tất cả mọi người bên đối phương, mà còn trấn an Lâm Lãng đang lo ngại. Khấu Trọng bỏ đao vào bao cười lớn. Đao pháp của Hương Mộ quả là không tồi đúng không? Đó chỉ là thử chiêu cho nên đánh chơi chơi thôi, nếu như ai đó còn hiếu thắng, thì đừng trách Hương Mổ đào hạ vô tình. Sắc mặt Tra Hải chỗ hồng chỗ trắng, tiếng thoái lưỡng nan. Đúng cái thời điểm đúng túng khó xử đó thì một thanh âm phát ra từ phía sân. Con ta một hồi không gặp vẫn mạnh khỏe, còn thêm đao pháp đại tiến, lão phù thật không còn mong gì hơn. Lần này đến lượt Khấu Trọng biến sắc, chỉ có điều là không ai nhìn thấy. Ba đạo nhân ảnh rơi xuống từ mái nhà bao dây từ Tử Lăng vào giữa. Chỉ cần nhìn thấy thân pháp nhanh như ma quỷ của họ, vị trí lựa chọn và góc độ áp dụng là có thể biết được đối phương rất giỏi thuật liên thủ hổ công. Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn qua một lượt, mỉm cười. Ba vị cô nương nếu đã muốn cản đường cung mổ, thì tại sao lại phải lấy vải che mặt? Không dám cho người khác xem diện mạo của mình, có phải sợ rằng nhớ gì không thành thân phận sẽ bị lộ không? Ba nữ tử, quần áo sặc sỡ này, đều là những thiếu nữ có dốc dáng mê người, cho dù không lộ rõ ra nhưng cũng đủ cho người ta thấy tướng mạo của họ không đến nỗi nào, một người lên tiếng. Chúng ta vốn không nghĩ đến chuyện tiết lộ cơ mật, Cho dù ngươi có nhìn thấy mặt chúng ta, ngươi cũng không biết chúng ta là ai đâu. Một nữ tử khác hỏi. Ngươi có quan hệ gì với Hồng Tư Thường? Tại sao lại muốn ra mặt thay cô ta? Từ Tử Lăng nhún vai. Nói ra e các ngươi không tin, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng. Chỉ vì nhìn thấy thái độ hung hăng của pháp nạn thường chân gai mắt quá, nên mới ra tay dạy cho chúng một bài học. Xin hỏi, ba vị cô nương có quan hệ gì với pháp nạn và thường chân? Nữ tử sau cùng cười mang dạy. Xuống âm phủ hỏi Diêm Vương đi. Rồi một tay điểm xuất, hai người còn lại cũng đồng thời công kích, áp lực cực mạnh áp đến Từ Tử Lăng. Nguyên lão của âm quý phái thực sự bất phàm. Từ Tử Lăng tự biết mình tuy công lực đại tiến, nhưng cũng khó mà chịu được một đòn liên thủ của đối phương. Trong đó, cái đáng lo ngại nhất là thanh nhi yêu nữ còn chưa hiện thân. Ai cũng là sư muội của Loan Loan, chỉ cần có được 7-8 phần của Loan Loan, đứng bên cạnh nhân lúc sơ hở tập kích, đảm bảo sẽ khiến gã ôm hận xuống cửa tùy. Đánh không nổi, thì chạy luôn là chiến lược của gã và Khấu Trọng. Liệu lần này gã có diệu kế gì bỏ chạy không?